Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 02, khiêu khích. Hắc Cửu mang theo Tần Phong rơi xuống. Người ở đây rất nhiều. Năm thế lực lớn mỗi một cái đều có chí ít 300 người, tuổi tác không giống nhau, thực lực cũng không chờ. Nhưng Tần Phong mới vừa đến, lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Một tên hơn 30 tuổi bộ dáng tóc xanh nam tử càng là trực tiếp đứng lên. Hai con người như rắn độc đồng dạng nhìn chằm chằm Tần Phong. Mang theo băng lãnh hàn ý, cực kỳ bất hữu thiện. Huy, vừa thấy mặt ngươi liền chừng ta. Ý gì? Tần Phong liếc xéo hắn, bất mãn hỏi nói. Tần Phong, ở ta năm thế lực lớn trước mặt, dùng ngươi không được làm càn. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Tóc xanh nam tử lạnh giọng nói, hắn có loại này tự tin. Mang theo một luồng khinh người khí tức, bởi vì thế gian bất luận kẻ nào nhắc tới năm thế lực lớn, tất nhiên muốn ngưỡng vọng. Cái này nhà ai trẻ con, xem trọng chút, đừng để hắn gọi bậy. Không có lớn không có nhỏ. Tần Phong bĩu môi nói rằng. Họ Tần, ngươi nói cái gì? Tóc xanh nam tử tức khắc giận rồi. Tiểu tử này tuổi tác so hắn nhỏ một mảng lớn, vậy mà một bộ trưởng bối khẩu khí đang giáo huấn hắn. Ta nói các ngươi năm thế lực lớn muốn cầu cạnh ta, ngươi hẳn là đối ta kính sợ, không được càn rỡ, hiểu không? Tần Phong trừng mắt, kia mây trôi nước chảy, một bộ rất không cho là đúng bộ dáng, căn bản cũng không có đem đáng sợ năm thế lực lớn đặt ở trong mắt. Ngược lại làm cho đối phương tới đây lễ kính, đây là trần trụi châm biếm. Tóc xanh nam tử trong mắt giống có lửa giận đang thiêu đốt. Địa vị hắn tôn quý, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, thực chất bên trong liền có kiêu căng, bây giờ lại bị một tên không có chút nào thân phận bối cảnh tiểu tử trước mặt mọi người không nhìn. Cái này khiến hắn giận không thể tiết. Tần Phong, ngươi có biết rõ ngươi giết rồi chúng ta năm thế lực lớn bao nhiêu người, vậy mà còn phách lối như vậy, làm chuyện gì đều không phát sinh sao? Tóc xanh nam tử lần nữa phát ra chất vấn. Đại gia gặp một lần không dễ dàng, không hòa thuận chuyện cũ đừng nói, chúng ta cần muốn bao dung, phải hiểu, đến lúc đó tiến vào tiên thánh di tích, còn muốn đồng tâm hiệp lực, như thế mới có hy vọng đạt được cơ duyên lớn. Tần Phong lại một bộ trưởng bối bộ dáng, ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói, cùng ngươi đồng tâm hiệp lực, hừ, chờ lợi dụng xong rồi. Nhìn chúng ta làm sao làm chết ngươi. Không biết bao nhiêu năm thế lực lớn cao thủ ở trong lòng cười lạnh. Vân Long, ngươi trước tiên lui xuống. Hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng vậy mở miệng rồi. Đồng thời hắn trong lòng thầm than, người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, tâm tính xúc động, không nín được cảm xúc. Bọn họ những này lão gia hỏa, ai chẳng biết rõ cái này Tần Phong cùng năm thế lực lớn có bao nhiêu lớn thù. Giết rồi bao nhiêu tông tộc thiên kiêu, cũng không phải đều chứa chuyện gì đều không phát sinh sao. Vừa rồi chuyên tôn lão đầu cùng hắn ở bầu trời bên trong vậy cố nén, không đề cập tới chuyện cũ, bởi vì hiện tại muốn dựa vào Tần Phong tiến tiên thánh di tích. Trước khi tiến vào, không người nào dám động đến hắn. Đã nhưng dạng này, làm gì trêu chọc, tộc trưởng, ta hai vị huynh đệ đều là bị hắn giết chết, bây giờ nhìn thấy hắn, ta há có thể nhịn lấy. Tóc xanh nam tử gầm nhẹ, trên người lệ khí cũng theo lấy tăng vọt, yên tâm, ta biết rõ phân tắc, sẽ không giết hắn, ta chỉ là muốn lĩnh giáo một chút hắn đến cùng có năng lực gì. Tóc xanh nam tử tiếp lấy lại cười. Lạnh nói, đúng, chúng ta bởi vì tu vi sớm đã đạt tới hư nguyên cảnh, không cách nào tiến vào Cách Lạc Sơn, nhưng nghe nói cái này Tần Phong ở Cách Lạc Sơn náo ra động tĩnh, đã sớm ngứa tay rồi, hôm nay vừa vặn kiến thức một chút 10 tầng thiên phú đại viên mãn có phải thật vậy hay không như. trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Chung quanh cái khác mấy tên hơi tuổi trẻ chút người nhau phụ họa, cười lạnh liên tục. Các ngươi đây là cầu ta mang các ngươi tiến tiên thánh di tích, vẫn là tìm đến ta đánh nhau? Tần Phong lúc này mặt trầm xuống. Năm thế lực lớn lại như thế nào? Hiện tại từng cái muốn cầu cạnh hắn, vậy mà còn dám khiêu chiến hắn. Quá ngang ngược rồi. Vân Long, ta để ngươi lui xuống. Tiến tiên thánh di tích mới là trọng yếu nhất. Cái khác mọi việc không đề cập tới. Hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng lần nữa quát lạnh, mang theo một loại thiên uy. Hắn trong lòng rất tức giận. Không biết cái này Hoàng phủ Vân Long rút cái gì gió. Chỉ cần Tần Phong mang theo bọn họ tiến vào tiên thánh bên trong di tích bộ, đến lúc đó vẫn là dễ dàng chém giết. Làm gì hiện tại gây sự? Không thể lui, ngựa rồi con chim, dám trước mặt mọi người khiêu chiến ta. Đây là đối ta nhục nhã, há có thể buông tha ngươi. Tần Phong ba một tiếng đập nát một khối đá lớn. Đứng dậy, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người ngây người rồi. Không nghĩ tới đối mặt cường đại hoàng phủ cổ tộc thiên kiêu uy hiếp, vậy mà còn có người không chỉ không e ngại, ngược lại khi thế hùng hổ, muốn một trận chiến đến cùng. Tần Phong đi tới gần, ngón tay chỉ lấy tóc xanh nam tử, nói, hai hàng, tới đây nhận lấy cái chết. Ngươi! Tóc xanh nam tử giận dữ, hắn sớm đã đột phá hư nguyên tầng 3, càng có được 6 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú. Chẳng lẽ còn so ra kém một cái 16-17 tuổi tiểu tử sao? Cứ việc đối phương thiên phú đại viên mãn rất kinh thế, nhưng dù sao mới đặt chân lĩnh vực này, lúc này hắn liền hóa thành một đoàn ánh sáng lao đến, linh lực sôi trào mãnh liệt. Hóa thành một đạo to lớn bóng quyền oanh nện mà xuống. Tần Phong đứng ở nguyên chỗ bất động, tĩnh chờ hắn công tới. Sau đó trong chốc lát, cực hạn đại viên mãn thiên phú hoàn toàn phát ra. Một đạo ánh kiếm bay ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như sụp ra rồi thiên địa. Kia bóng quyền tại chỗ sụp đổ, bị ánh kiếm rảo sát. Sau đó ánh kiếm lăng lệ tiếp tục đâm về tóc xanh nam tử, thật sự có tài. Lần thứ nhất giao phong liền bại rồi. Tóc xanh nam tử trong lòng chịu nhục, đang muốn cường thế đem lưu lại ánh kiếm đạp nát. Bỗng nhiên, bành, một đạo trưởng ấn vung qua, tùy tiện đem Tần Phong ánh kiếm dư uy thổi tan. Vân Long, lại không lui xuống tộc quy xử trí. Hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm, trầm thấp quát lớn, mất mặt, quá mất mặt rồi. Đường đường hoàng phủ cổ tộc dòng chính thiên kiêu, luôn mồm muốn đi giáo huấn người khác, kết quả lại bị người một chiêu phá rồi quyền chiêu. Thật là khiến hoàng phủ cổ tộc trên dưới mặt mũi mất hết. Mọi người chung quanh chấn kinh, vẻn vẹn một chiêu mà thôi, liền đem hoàng phủ Vân Long cường thế một kích đánh tan. Thậm chí nếu không phải hoàng phủ tộc trưởng ra tay, hoàng phủ Vân Long thậm chí sẽ bị ánh kiếm đâm bị thương. Tần Phong thực lực làm người ta giật mình, lăng lệ vô cùng. Tộc trưởng, ta vừa rồi chủ quan rồi. Không phục, thiếu niên tóc xanh giận dữ, thua không nổi, không phục cứ việc tới đây. Tần Phong khiển trách nói. Hắn chính là thiếu niên chí tôn, cùng cảnh giới tuyệt đối vô địch, bây giờ lại bị một cái hư nguyên tầng 3 gia hỏa khiêu khích. Không thể nhẫn, năm thế lực lớn từng cái đều quá cường thế. Hắn nếu như không tự cường, sớm muộn bị ức hiếp chết. Đã nhưng nên đắc tội, không nên đắc tội, đều sớm tại Cách Lạc Sơn đắc tội rồi sạch sẽ. Kia không có lời vô ích gì. Đánh liền đánh, tóc xanh nam tử vẽ mà rút ra chiến đao, liền muốn tái chiến, đến đây đi, chém ngươi. Tần Phong cường thế nói rằng, cho dù ở năm thế lực lớn chọc yếu lão trước mặt quái vật vậy không sợ. Oanh, đột nhiên, một đạo trưởng ấn xếp tại tóc xanh nam tử lồng ngực, trực tiếp đem hắn oanh bay rớt ra ngoài. miệng đầy nôn máu, còn dám làm trái ta mệnh lệnh, liền phế truất tông tộc. Hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng lạnh giọng quát nói, tộc, tóc xanh nam tử nuông chiều quen rồi, vẫn là nhẫn không được, nhưng mà lại bị cái khác hoàng phủ cổ tộc người cản xuống. Kia chút thực lực cuồn cuộn ngất trời lão gia hỏa cũng nhìn ra được. Hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng nhưng thật ra là ở cứu hoàng phủ Vân Long. Nếu không lấy hắn thực lực, cùng Tần Phong đánh căn bản chính là muốn chết. Nhưng cái này hoàng phủ Vân Long còn không biết tốt xấu. Không phục Tần Phong, thật sự là không biết sống chết. Cái khác bốn tộc cao thủ nhao nhao trong lòng cười lạnh. Nếu như hoàng phủ cổ tộc hậu bối đều là mặt hàng này, vậy hắn nhóm đi xuống dốc cũng không xa rồi. Lão đầu, xem trọng những này tiểu bối, không nên đến chỗ mất mặt. Tần Phong đối lấy hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng nói rằng, vô số người đờ ra một lúc, không có lớn không có nhỏ, nơi này tuổi tác nhỏ nhất chỉ sợ cũng là ngươi đi. Bây giờ vậy mà cùng cao cao tại thượng hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng như vậy khẩu khí nói chuyện, giống như ngang hàng đồng dạng. Tần Phong tiểu hữu, không cần chấp nhặt với hắn, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tiến tiên thánh di tích a. Hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng cười ha hả, rất từ mát, khiến người ta cảm thấy đối Tần Phong vô cùng hữu hảo đồng dạng, nơi nào có nửa điểm thù hận. Đúng, ai không có tuổi nhỏ lúc một điểm không thoải mái đều là việc nhỏ, làm qua đi vài chục năm trên trăm năm, các ngươi lại quay đầu nhìn một chút, điểm ấy tranh chấp liền đóa bọt sóng nhỏ cũng không tính, bỏ qua liền tốt. Một lão nhân khác cười nói, vẻ mặt ôn hòa, đồng dạng từ thiện vô cùng, vẫn là tiến tiên thánh di tích quan trọng, những người khác cũng đều phụ họa. Nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí, giống như liền bị hóa giải như vậy rồi, các ngươi nói đi vào liền đi vào a. Tần Phong cười lạnh, hắn nhưng không phải người ngu. Tần Phong, ngươi dám không mang theo chúng ta đi vào? Một lão giả trong nháy mắt trở mặt, kia từ lông mày hóa thành lệ lông mày, thiện mắt bên trong đột nhiên bắn ra vô tận giết sạch, thác bạt huynh. Hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng tranh thủ thời gian khoát tay, lại cười ha hả lại nói, tiểu hữu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Các ngươi coi ta ngốc tử không thành, đem các ngươi đều mang vào tiên thánh di tích. Kia ta đừng nói tìm kiếm cơ duyên rồi, mạng nhỏ đều khó giữ được. Tần Phong cười lạnh, đừng nói ta không thông tình đạt lý, người ta có thể mang vào, nhưng ta chỉ đem hư nguyên cảnh, như vậy sao được? Có người gấp rồi, người có biết vô địch ma tôn còn sót lại cự bảo trọng yếu bao nhiêu? Vạn nhất hư nguyên cảnh tiểu bối thực lực không đủ, không thể đạt được làm sao bây giờ? Không có lòng tin cũng không cần đi, cùng cách Lạc Sơn tranh đoạt thiên mệnh phù đồng dạng, tất cả mọi người là cùng một cảnh giới, ai có thể tranh đến cơ duyên nhìn bản sự. Tần Phong nói rằng, nhưng chúng ta lần này tới hư nguyên cảnh hậu bối cũng không nhiều, mỗi tộc cũng liền mấy chục người mà thôi, cái này quá ít. Lại có người mở miệng, hừ, ta còn cũng chỉ có một đâu. Cái này cũng không dám, thua thiệt các ngươi còn tự xưng là cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ. Tần Phong cười nhạo, ta điều kiện đã nói rồi, các ngươi nếu không đồng ý, có gan giết rồi ta. Nói xong, đem trừng mắt, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Năm thế lực lớn biểu lộ đều âm trầm không chừng, bọn họ bắt đầu vụng trộm dùng tinh thần lực trò chuyện với nhau. Cuối cùng, bọn họ thỏa hiệp rồi tiên thánh di tích cùng đấu huyền hỗn thanh trận khác biệt. Đấu huyền hỗn thanh trận bọn họ có thể cưỡng ép oanh mở, nhưng tiên thánh di tích bọn họ chính là một vạn năm vậy oanh không ra. Chỉ có thể dựa vào Tần Phong, mà lại, bọn họ dám đáp ứng Tần Phong, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là Tần Phong mới vừa vặn đột phá hư nguyên cảnh. Chỉ là thấp nhất hư nguyên tầng 1 mà thôi. Dạng này cảnh giới, cho dù hắn thiên phú lại nghịch thiên, cũng không khả năng xưng bá hư nguyên cảnh. Tương phản, hư nguyên cảnh bên trong có thể đánh bại hắn có khối người. Giết chết Tần Phong, năm thế lực lớn tranh đoạt vô địch ma tôn cơ duyên lớn. Là tất cả cường giả cùng một chỗ tranh đoạt chém giết. Vẫn là hư nguyên cảnh hậu bối nhóm tranh đoạt chém giết. Kỳ thật cơ hội đều là không sai biệt lắm tình huống. Nhìn riêng phần mình bản sự cùng vận khí. Còn có, ta muốn dẫn Hắc Tam cùng Hắc Cửu đi vào. Ta người này luôn luôn thủ tín. Đã sớm đã đáp ứng bọn họ. Tần Phong mở miệng lần nữa. Cái gì? Không được. Bọn họ thế nhưng là chuyên tôn cổ tộc Hắc Giáp quân tướng quân. Đều là quy nguyên cảnh tu vi. Hai người bọn hắn như đi vào. Để hư nguyên cảnh hậu bối còn thế nào tranh. Chúng ta cái khác bốn tộc há có thể có cơ hội. Cái khác bốn tộc cả đám đều gấp rồi. Ngay cả chuyên tôn cổ tộc vậy tâm tình phức tạp. Ngay tại vừa mới, chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng muốn chấp hành tộc quy, giết chết Hắc Tam cùng Hắc Cửu. Nhưng bây giờ Tần Phong không chỉ muốn bảo đảm bọn họ, còn muốn cho bọn họ tiến tiên thánh di tích. Cái này quá châm biếm rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?